Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861, chương 853. Cái này nhà huấn luyện rõ ràng rất bẩn lại quá phận chân thực. 1. Bởi vì có được Latias trợ giúp, Lục lão sư ở các nơi liên minh ở giữa xuyên qua. Phi thường thuận tiện, khoảng cách bắt đầu thi đấu còn một đoạn thời gian. Ngày thứ 2. Lục Dã liền ngồi cưỡi Latias đến Anova địa khu, Ai Đốc Vương quốc, đại địa chi kiếm tòa thành, làm Victini quê hương. Nơi đây phong thổ vẫn như cũ. Tiểu V chạy đi tìm các bằng hữu quen biết chơi đùa. Meloetta tại tòa thành trong hoa viên tổ chức buổi hòa nhạc, hấp dẫn một nhóm lớn hoang dại tinh linh. Jenga tự biết đoạt không qua microphone, thế là từ túi thần kỳ móc ra nguyên bộ đánh đĩa thiết bị, đeo ống nghe lên. Gasly, Tiểu Lạc DJ, bắt cái giám, muốn hỏi đánh đĩa thiết bị là từ đâu tới. Lục lão sư biểu thị, ai còn không phải cái âm nhạc người sao. Lòng đất kết giới, truyền thuyết bên trong Bạch Long, chân thực Chi Long, Rishiram mở ra mây trắng giống như hai cánh, quan sát Lục Dã, ngữ khí cổ quái. Để cho ta đi theo ngươi tham gia nhân loại Pokemon thi đấu sự tình. Lục Dã gật đầu nói. Liền lần này, rốt cuộc Rishiram làm long trúc tính thần thú, đánh đâu đâu chim chuyên nghiệp cùng một. Rishiram nói, ngươi không sợ gây nên bạo động à? Thế giới thi đấu thượng truyền nói Pokemon đăng tràng đã có tiền lệ, liền là tam thánh trụ. Lục Dã kiên cường nói. Huống hồ Zekrom đi theo N khắp thế giới chạy. Ta làm chân thực chi anh hùng, kéo ngươi đập tranh tài thế nào? Mọi người đều biết, chân thực chi anh hùng, biểu tượng thuần khiết không tì vết màu trắng. Giống nhau Rishiram, Rishiram thanh tịnh con mắt màu xanh lam, nhìn chăm chú lẽ thẳng khí hùng Lục Dã. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên thật sâu hoài nghi. Cái này nhà huấn luyện, thật sự là ta chọn lựa bạch chi anh hùng. Ta lúc đầu làm sao lại mù. Suy nghĩ bị đánh gãy. Lục Dã nói. Như vậy đi. Người hỗ trợ đập tranh tài. Ta cho người cung cấp aura chi lực cùng năng lượng khối lập phương. Thế nào? Rishiram khẽ giật mình. Lựa chọn của ta. Quả nhiên sáng suốt. Cái gọi là chân thực, liền là kết hợp thực tế. Nghiêm túc thiết thực. Thực sự cầu thị. Rishiram vỗ rộng lượng trắng noãn hai cánh, bễ nghễ Lục Dã, nói, ta đã thấy rõ nội tâm của ngươi, đây là nhữ truy cầu chi chân thực không thể nghi ngờ. Cho nên, Rishiram nhẹ hạp hai mắt, bình thản nói, chỉ cho phép một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục Dã hơi sững sờ, phiên dịch trưởng thành lời nói chính là, dùng Rishiram cùng đâu đâu chim thi đấu. Là ta sâu trong nội tâm chân thực, mà theo Pokédex miêu tả, chân thực Chi Long Rishiram nguyện ý trợ giúp, dũng cảm truy cầu chân thực người. Nhưng nếu như miệt thị chân thực, phóng túng dục vọng, Rishiram đem sẽ không chút lưu tình phun ra hỏa diễm burn up. Đốt hết, hết thảy, Lục lão sư xưa nay không miệt thị chân thực. Hắn từ trước đến nay phi thường chân thực. Lục Dã, kia cái gì? Lần trước ngươi Dahara City đánh đoàn không đến sự tình. Rishiram thần sắc hơi hờn, nhắm mắt nói, aura chi lực liền miễn đi, năng lượng khối lập phương là được. Lớn bảo vệ sức khỏe cũng không cần, nuôi cơm liền thành. Lục Dã ngưỡng vọng trắng noãn như mây Rishiram, không hiểu dâng lên một cỗ thân thiết. Quá chân thực Chi Long. Rishiram vẫn là giữ lại thận trọng, không có tiến Pokebo. Cùng Lục Dã quan hệ, sấp xỉ tại N cùng Zekrom quan hệ, thuộc về đồng bạn cùng partner. Thế giới thi đấu trên không dẫn bóng liền cử đi trận Pokemon. Không phải số ít, tỉ như Lục lão sư Jenga, Ash Pikachu các loại, Rishiram sẽ sớm đi gala phụ cận không vực. Đợi đến cần Rishiram đăng tràng thời điểm, chỉ cần Lục lão sư dùng Super Power cảm ứng. Rishiram liền sẽ từ phía chân trời bay lượn mà xuống. Sáng sủa mà bầu trời xanh thăm thẳm bên trong. Rishiram xông phá tầng mây Bạch Long dáng người. Cũng là Anova từ xưa đến nay lãng mạn thần thoại. Lục Dã đi ra tòa thành, lẩm bẩm nói. Rishi Ram đáp ứng, tiếp xuống chỉ cần hướng tổ ủy hội đưa ra đội hình tình báo là được. Vì để tránh cho tranh tài bên trong lâm thời thay đổi đội hình hiện tượng, tổ ủy hội yêu cầu 8 chúng đại sư tại tranh tài tiền đề giao đội hình. Cái thứ nhất đăng tràng Pokemon cũng là sớm xác nhận, không cho phép biến động, nếu không sẽ coi là vi quy xử lý. Trừ cái thứ nhất bên ngoài, cái khác Pokemon đăng tràng trình tự có thể tại tranh tài bên trong tự hành điều chỉnh. Lục Dạ ấn mở tuyển thủ hậu trường, biên tập tốt Sylveon, Rishiram, đội hình, điểm kích thượng truyền, xác nhận thượng truyền hoàn tất. Lục Dã thăm dò xoay tay lại máy móc, cúi đầu nhìn về phía dùng băng gấm nắm cánh tay hắn Sylveon. Cười nói, Meloetta giống như tại vườn hoa bắt đầu diễn sướng hội ai. Muốn đi qua nhìn một chút sao? Bố y, ngoặc kép, mới không muốn. Sylveon ngạo kiều quay đầu. Vậy liền không nghe Meloetta. Người đơn độc hát nghe kỹ cho ta. Bố, bố y, đợi một chút. Vẫn là quên đi, chấm ngoặc kép. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Ta quán quân Pokemon giống như thể chất cũng gánh không được yêu tinh khí chàng tăng thêm cao âm Hyper Voice chiêu thức a. Cảm giác được bên cạnh tán phát oán niệm, Lục Dã tranh thủ thời gian chuồn đi, đi vườn hoa tìm Rotom, chuẩn bị cùng nó Elisric trao đổi sân bãi. Ngoặc kép, chết Rotom, bất tử bần đạo. Sylveon tại sau lưng chạy, lỗ tai dài lắc lư, vung vẩy băng gấm, bố y, sao huyền mãnh, sao, đắc tội tiên bố còn muốn chạy. Lục lão sư thượng truyền xong, đội hình, tư liệu 5 phút đồng hồ trước. Thế giới thi đấu tranh giải, thi đấu sự tình ủy ban, Đông Hoàng Liên minh đường hội trưởng, từ Rose hội trưởng trong tay tiếp nhận tổ ủy hội quản lý trưởng chức trách. Phụ trách bao quát xét duyệt số liệu tại bên trong một hệ liệt công việc. Thượng nhậm quán quân đã bị đào thải. Dừng bước thập lục cường. Bởi vậy hỗ trợ cùng một chỗ chia sẻ áp lực. Tổ sẽ ủy văn phòng bên trong. Nhìn qua màn hình vừa mới đổi mới số liệu. Thượng nhậm khẽ di một tiếng. Lan đội hình. Đã xác định sao? Lan. Đội hình. Gyarados. Dị sắc. Aerodactyl. Charizard. Dragon Air. Dragon E, Dragon Knight, đường hội trưởng đứng tại thượng nhậm sau lưng, trầm ngâm nói, Lan, đồng thời lựa chọn hai con Dragon E A, thượng nhậm kinh ngạc mà liếc nhìn thần không biết quỷ, không hay đến gần đường hội trưởng, hẳn là toàn thế giới lãnh đạo, đều có được loại này tĩnh bước năng lực, thượng nhậm nắm quyền ho khan, nói, theo ta được biết, Lan quán quân bồi dưỡng đại lượng Dratini, Dragon E. Bởi vậy tự xưng Long Chi quân đoàn sứ giả, mà hắn cái này hai con Dragon E, thượng nhậm hồi ức, nói, có rất nhiều năng lực đặc thù, tỉ như khống chế thời tiết các loại. Đường hội trưởng gật đầu, nói, dù sao cũng là ngự long nhất tộc thiên tài sứ giả. Bất quá, đường hội trưởng chuyển một cái, so ra mà nói, ta vẫn là càng xem trọng Lục Dã. Thượng nhậm tràn đầy đồng cảm. Rốt cuộc đây chính là đem siêu ma thần Hoopa đều cho xử lý truyền kỳ nhà huấn luyện a. Đường hội trưởng nói, tính toán thời gian, Lục Dã đội hình, hẳn là cũng nhanh xác định. Chờ một chút, giống như hậu trường đổi mới số liệu. Thượng nhậm ấn mở Lục Dã ảnh chân dung. Lục Dã, đội hình, Sylveon, Tyranita, Gengar, Blastoise, Rotom, thanh tẩy hình thái. Rishiram, thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Thượng nhậm suy đoán nói, là bởi vì Lan quán quân trong đội phần lớn phi hành hệ, cho nên không có cách đấu hệ siêu phép đi. Akainai cùng Togepi đại khái tại nghỉ thi đấu điều chỉnh. Chờ một chút, đường hội trưởng ngăn lại thượng nhậm điểm kích quan bế con chuột. Thanh âm có một tia hỗn loạn. Vừa mới, Lục Dã cuối cùng một con, là cái gì Pokemon? Hai người đồng thời nhìn lại, con chuột lơ lửng chỗ toát ra giáo sư ốc Pokédex số liệu. Rishiram, chân thực chi long, long cùng hỏa thuộc tính, là tin tưởng chân thực, dẫn đạo thế giới trải rộng hiền lành Anova truyền thuyết Pokemon. Đường hội trưởng cùng thượng nhậm quán quân sững sờ một lát. Lục Dã là Anova truyền thuyết Pokemon. Reshiram, đánh cái bát cường thi đấu mà thôi. Người trực tiếp đem Long Thần cho giao tới. Cái này hợp lý mà. Thượng nhậm quán quân xin giúp đỡ mắt nhìn đường hội trưởng. Cái này, chấm ngoặc kép, đường hội trưởng kinh ngạc nhìn nói. Ta nhớ được, Lục Dã hoàn toàn chính xác. Có được Bạch Chi anh hùng, danh hiệu. Thượng nhậm tâm tình phức tạp. Người quản cái này bẩn xáo lộ đại sư. Gọi Bạch Chi anh hùng. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Đường hội trưởng đã khôi phục trạng thái bình thường. Bình tĩnh nói. Mặc kệ như thế nào. Đây là Lục Dã cùng Reshiram ký kết ràng buộc. Đã hắn có nắm chắc đạt được Reshiram ủng hộ. Mà lại báo lên. Liền từ hắn đi thôi. Thượng nhậm nói. Thế nhưng là. Đây là Long Thần Reshiram. Truyền thuyết Pokemon A. Đánh lan. Không phải cây đồ bảo mà. Kim tự tháp Pharaoh Brandon. Không phải cũng tam thánh trụ. Cũng thu hoạch được liên minh công nhận sao? Đường hội trưởng bình tĩnh nói. Mấu chốt nhất là hắn có thể tại hiện trường. Phái ra Reshiram nếu như Reshiram không cách nào đăng tràng. Như vậy cũng chỉ có thể để hắn 5-6. Tiếp tục tranh tài. Thượng nhậm há to miệng. Thoáng gật đầu. Lập tức. Nhìn qua trong màn hình song phương đội hình, lẫn nhau so sánh, thượng nhậm thâm nói, đến cùng ai mới là ngự long sứ giả a? Chấm ngoặc kép, hai ngày sau, đội Rocket nhiều mặt nghe ngóng, vẫn không có thu được đội hình nửa điểm tiết lộ tin tức. Windon bên ngoài ngoại ô trong bụi cỏ, James thở dài nói, không có cách nào là cán bộ tranh thủ tình báo. Vậy liền khởi động Plan B Mel. Mel ôm cánh. Tay nói, Plan B, James cùng Jesse đồng thời nhìn về phía Mel. Đồ đần, liền là đi Windon sân thi đấu bảy quầy bán hàng. Là cán bộ tranh thủ kinh phí Mel. Một ngày nào đó, ta sẽ đoạt lấy Sylveon vị trí. Để cán bộ vuốt ve ta kim tệ. Chấm ngoặc kép, nhìn qua say mê tại mình ảo tưởng bên trong Mel. Jesse cùng James cúi bả vai. Mặt toát mồ hôi nói. Người cũng đã nói ra a, Mel, đề nghị ngươi không muốn ngay trước Sylveon trước mặt. Nếu không chúng ta đều sẽ chết được cực kỳ thảm. Windon sân thi đấu, cả thế gian đều chú ý Master Bowl cấp đối chiến. Sắp ở chỗ này cử hành. Vòng đầu muốn tiến hành tranh tài. Là Cynthia cùng Brandon ở giữa quyết đấu. Lục Dã sớm đuổi tới Windon. Nghênh đón kết thúc liên minh công tác Sino quán quân. Cynthia, ở ngoại ô, một đầu ga chom từ phía chân trời rong ruổi mà đến. Tóc vàng mỹ nhân áo đen vạt áo theo gió chập chờn. Đợi đến ga chom tại Lục Dã trước người lơ lửng. Nàng chậm rãi đưa tay. Đưa tới Lục Dã trước mặt. Lục Dã tiếp nhận đưa tới tay nhỏ. Nghe thấy lạch cạch giày cao gót âm thanh. Cynthia gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Trên mặt ôn nhu mỉm cười. Ta trở về. Thổ khí như lan, ta rất nhớ ngươi, Lục Dã thấp giọng nói. Cynthia khẽ đẩy Lục Dã lồng ngực, đẩy ra gương mặt sợi tóc màu vàng óng, tròng mắt xám thâm thúy, hiển lộ rõ ràng nữ vương giống như khí trang, thổ lộ hết lời nói. Chờ thắng tranh tài lại nói, chấm ngoặc kép, nàng cần một điểm người lúc trước thời gian chuẩn bị. Cynthia tóc vàng rủ xuống tán xuống tới. Phần cổ hắc nhung tại gió bên trong nhẹ rát, tay dựng eo nhỏ nhắn, khí chàng cao lạnh, bên cạnh ga chom không giận tự uy. Còn có, Cynthia nhìn lại một chút, ta cũng rất muốn ngươi. Lục Dã thoải mái cười một tiếng, nếu như thắng được chàng thắng lợi này, liền có thể tại tổ A trận chung kết, cùng Lục Dã quyết đấu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.